Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764 đại bán đan dược. Nhưng thấy kia đan lô bên trong, đan dược tản ra 5 màu dáng màu, thật sự luyện chế thành công. Nhưng thấy kia tiệm tạp hóa lão bản kinh ngạc nhìn trước mặt đan lô. Trong miệng lẩm bẩm nói, ở Vương Tiết cùng dì Tông Huyền trợ giúp dưới. Giang Nam Như đem kia đan lô bên trong đan dược toàn bộ đều lấy ra tới. Tuy rằng ở luyện đan trong quá trình Giang Nam Như thừa nhận rồi rất lớn thống khổ. Nhưng nàng lại ẩn ẩn cảm giác được một tia thiên địa chi gian lực lượng nơi phát ra. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Tựa hồ là lay động nguyên bản đóng băng mặt hồ giống nhau, nơi này có một viên Mỹ Kim Đan. Liền ở Giang Nam Như âm thầm phẩm vị cái loại này kỳ diệu cảm giác là lúc. Lại là đột nhiên nghe nói đến một tiếng kinh hô. Nguyên lai là Vương Tuyết ở kia một đống đan dược bên trong. Phát hiện một viên ánh vàng rực rỡ Mỹ Kim Đan. Mỹ Kim Đan giá trị. Vừa mới kia lão bản đã nói qua. Cũng đúng là như thế. Có thể ở đan dược bên trong phát giác ra một viên Mỹ Kim Đan. Là cỡ nào không dễ dàng sự tình, nơi này còn có một viên. Kia gì Tông Huyền xem rõ ràng. Cũng kinh hỉ nói, mọi người ở kia một đống đan dược lật xem một chút. Phát hiện cư nhiên có 5 viên Mỹ Kim Đan. Đồng bạc đan lại là có 10 mấy viên. Nhiều nhất lại là tích nguyên đan chiếm cứ nửa giang sơn, tuy là như thế. Kia lão bản đã chịu chấn động cũng là tương đối lớn. Kia Giang Nam Như ở chỗ này mua sắm tài liệu. Lại là chỉ có 8 khối tiên thạch. Mặc dù là hơn nữa thuê đan lô tiền. Cũng bất quá 20 mấy khối tiên thạch bộ dáng. Nhưng lúc này Giang Nam Như luyện đan đoạt được. Lại là rất xa siêu việt cái này con số. Đây chính là. Kia tiệm tạp hóa lão bản cư nhiên nhất. Thời nghẹn lời. Không biết nên như thế nào nói mới hảo, lão bản. Đã nhiều ngày nhưng thật ra làm phiền. Giang Nam Như nhìn kia tràn đầy đan lô. Không khỏi cao hứng lên. Lại là đem những cái đó đan dược hướng tiệm tạp hóa lão bản trước người đẩy. Nói, tiểu muội có một cái yêu cầu quá đáng. Còn thỉnh ngài đáp ứng, nga. Lúc này tiệm tạp hóa lão bản chỉ lo xem kia đan lô bên trong đan dược. Lại là nơi nào còn có thể nghe được Giang Nam Như lời nói. Nhưng thấy hắn ánh mắt lộ ra mê mang chi sắc. Lại không biết trước mắt Giang Nam Như có chuyện gì, này đó đan dược. Còn thỉnh ngài hỗ trợ đại bán. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói, đương nhiên, cũng không phải làm lão bản ngươi bạch bạch hỗ trợ. Mỗi bán đi một viên đan dược. Tự nhiên trong đó có lão bản ngài một thành chỗ tốt. Kia Mỹ Kim Đan giá trị xa xỉ. Mặc dù là này tiệm tạp hóa lão bản cũng là chỉ có một bộ đan dược làm áp đáy hòm. Lúc này, kia tiệm tạp hóa lão bản nghe nói như vậy chuyện tốt. Tự nhiên là đại hỉ. Chỉ thấy hắn run run rẩy rẩy hỏi. Là sở hữu đan dược. Tự nhiên là toàn bộ đan dược. Giang Nam Như gật gật đầu. Chậm rãi nói. Bất quá. Ta còn có một việc còn muốn phiền toái một chút tiên sinh, không dám. Không dám, nghe nói là đại bán sở hữu đan dược. Kia tiệm tạp hóa lão bản đã sớm đem miệng liệt khai. Cao hứng đến không được. Lúc này đừng nói là có chuyện muốn nhờ. Mặc dù là làm hắn đi hái bầu trời ngôi sao. Hắn cũng sẽ bay nhanh đáp ứng xuống dưới, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Tiểu muội chẳng qua là tưởng ở trong thành thuê trụ một cái phòng ở. Giang Nam Như thấy kia lão bản đáp ứng rồi xuống dưới. Vội vàng nói, nguyên lai là việc này. Kia tiệm tạp hóa lão bản nghe xong. Lại là trầm ngâm lên, nơi đây tuy rằng là tiểu thành Tịnh Biên thành. Nhưng chung quy là một chỗ thành trì. Tiên giới thành trì bên trong đều có quy củ. Trừ phi là có nhà mình phòng ốc. Nếu là muốn tại nơi đây thuê nhà ở tử, lại là cần phải có người làm người bảo lãnh mới được. Hết chương.